Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1513, Lăng Thiên Bích lai lịch. Dịch Tuân Thủy từ lão canh bụng của Nghiêng rút được nơi bả vai. Nhưng phát ra thanh âm, cũng không phải roi rút ra tiếng va chạm, mà là phảng phất dùng cục gạch đập giống vậy ầm ầm nổ vang âm thanh. Ở Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, lão canh thân thể, trong lúc bất chợt giống như là bị chụp gạch chín mùi dưa hấu một dạng chia năm xẻ bảy. Diệp Chân vẻ mặt, chợt trở nên kinh ngạc vô cùng, theo bản năng nhìn một cái dễ dàng cua roi sơn thần Dịch Tuân. Một cổ tử hàn khí, xoay mình từ lòng bàn chân xông thẳng ót, này còn là một vị giới vương cảnh võ giả sao? Một roi trực tiếp đem một vị giới vương cảnh cửu trọng tột cùng võ giả nhục thân đánh cho chia năm. Xẻ bầy, thịt băm tề phi, vậy nơi nào là roi? Rõ ràng là búa được không? Cùng bị đánh thành mảnh vụn, còn có một cái trung phẩm trấn giáp. Diệp Chân thậm chí thấy lão canh mang theo nửa bay ra ngoài trên đầu trong ánh mắt. Cũng viết đầy khiếp sợ. Mặc dù nói tạo thành lão canh bị một roi này bị quất rồi vừa vặn. Có Lăng Thiên Bích ngũ sắc tiên thiên hồn quang đánh lén công lao. Nhưng uy lực này cũng quá con mẹ nó lớn một chút chứ. Này roi, không đủ nhất, chỉ sợ cũng hậu thiên linh bảo chứ. Diệp Chân trong lòng lóe lên như vậy một cái pháp. Các người Trường Lâm hiệu buôn thật là to gan, lại dám xấu ta ngũ tiên đảo quy củ. Lần này, chính là các người Trường Lâm hiệu buôn đông ra thân lai. Cũng phải cho chúng ta ngũ tiên đảo một câu trả lời thỏa đáng. Nổi giận quát một tiếng, sơn thần Dịch Tuân lưu tinh cản nguyệt giống vậy bay hướng bị một roi đánh cho chia năm xẻ bảy lão. Canh, định bắt sống lão canh tiên thiên thần hồn, người tang vật cũng lấy được. Trong lúc bất chợt, một chút sao hỏa xoay mình từ trong hư không hạ xuống. Phảng phất ánh nến một loại có chút giật mình. Ngôi sao một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Một tiếng nếu hữu nhược vô tiếng quát từ trong hư không truyền tới chớp mắt. Về điểm kia yếu ớt phảng phất ánh nến giống vậy sao hỏa. Hơi nội liễm, xoay mình nổ lên. Trong phút chốc, chu vi 10 dặm liền nổ thành rồi một cái biển lửa. Mà Diệp Chân sắc mặt cũng ở trong nháy mắt này trở nên cổ quái vô cùng. Người nào? Sơn thần Dịch Tuân gầm lên giận dữ, trước người linh tiên cuốn một cái, phảng phất tinh đình điểm thủy một loại điểm hướng trước mặt biển lửa. Nhưng xem ở Diệp Chân trong mắt, điểm này đi ra cũng không phải roi, mà là vô số phô biên cái địa đại sơn hư ảnh. Nặng nề đại sơn hư ảnh đè ép bên dưới, mới vừa tuôn ra đi biển lửa, bắt đầu thật nhanh tát. Diệp Chân lại nhìn ngây người. Hôm nay hắn coi như là mở rộng tầm mắt, thấy được cao thủ chân chính. Diệp Chân sở dĩ lúc trước vẻ mặt trở nên cổ quái, là bởi vì kia phảng phất ánh nến giống vậy ngọn lửa nổ lên chớp mắt. Diệp Chân cảm giác quanh người hắn hỏa linh lực hoàn toàn bị quất vô ích. Không chỉ là quanh người hắn hỏa linh lực, chính là hắn đã chuẩn bị xong tùy thời chuẩn bị đánh ra do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành 4 trận huyền hỏa chui, lại cũng ở đây một sát na kia bị quất đi 3 phần sức mạnh. Đổi ngôn chi, Diệp Chân huyền hỏa chui uy lực trong khoảnh khắc đó bị suy yếu ít nhất 3 thành. Đây là Diệp Chân dụng thần hồn lực đo toàn lực dưới sự khống chế tình huống. Loại này quỷ thần giống vậy thủ đoạn, để cho Diệp Chân trong lòng hoảng hốt. Luôn luôn cho là Diệp Chân thiên lôi linh hỏa một mực sớm đòn sát thủ. Nếu là cùng cao thủ như vậy đối chiến, Diệp Chân còn chưa xuất thủ, thực lực cũng đã bị suy yếu 3 thành có thừa. Đây chính là 3 thành thực lực a. Cao thủ so chiêu, thường thường cũng chỉ thiếu kém chút nào. Nếu là sát chiêu uy lực thoáng cái bị suy yếu 3 thành, thế thì còn đánh như thế nào? Này thủ đoạn, thật sự là thần hồ kỳ thần. trọng yếu hơn chính là, kia nhìn như tiện tay hội tụ bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí bên trong hỏa linh lực ngưng tụ ngọn lửa, thậm chí có không thấp hơn Diệp Chân thiên lôi linh hỏa uy lực. Cao thủ, đột nhiên này đang lúc đánh tới người, tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Bản năng, Diệp Chân quanh thân liền xông ra một tầng lôi đình lóe lên lôi quang bích lũy, đem chính mình đoàn đoàn bảo vệ. Đại nhĩ đóa, ngàn bích, đều lui sau, cẩn thận, Diệp Chân quát lên. Đột nhiên này đang lúc xuất hiện cao thủ là mãnh, nhưng là sơn thần dịch tuân thủ đoạn nhưng là mạnh hơn. Kia tầng tầng lớp lớp đại sơn hư ảnh đoàn đoàn trà một cái. Chỉ một cái hô hấp bên trong, kia tràn ngập chu vi mấy dặm biển lửa, liền đều đã bị diệt. Này thủ đoạn, lần nữa để cho Diệp Chân thán phục không thôi. Hắn nếu là cùng dịch tuân giao thủ, thiên lôi linh hỏa cho sơn thần dịch tuân loại này thủ đoạn thượng, sợ là cho dịch tuân cù lét cũng không đủ chứ. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân ánh mắt lần nữa ngẩn ngơ. Sơn thần dịch tuân là diệt biển lửa kia, nhưng là trong biển lửa, lão canh mang theo nửa lồng ngực đầu, nhưng là hư không tiêu thất rồi, coi như là nhục thân bị ngọn lửa hóa thành cho. Kia lão canh tiên thiên thần hồn chắc còn ở, nhưng là tắt biển lửa bên trong không có thứ gì. Tốt cao minh thủ đoạn. Nhìn trống trơn biển lửa, sơn thần dịch tuân hận hận dậm chân, sau đó tiện tay huy thối từ bốn phương tám hướng chạy tới ngũ tiên đảo tuần về. Diệp Chân nhưng là ngây người, cứ như vậy trong chớp mắt cũng chưa tới công phu, lão canh liền được người cứu đi. Bàn tay buông lỏng một chút, sơn thần dịch tuân trong lòng bàn tay xách theo thủy quang lòe lòe linh tiên liền hóa thành vô số. Linh quang tiêu tan ở trong hư không, là cái loại này hoàn toàn tiêu tán tiêu tan. Hơn nữa, Diệp Chân căn bản không nhìn thấy bất kỳ chấn khí hoặc là linh bảo lưu quang quay về đến sơn thần dịch tuân trong tay. Một màn này, lần nữa nhìn đến Diệp Chân ngây cả người thần. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trong lúc bất chợt nở nụ cười khổ. Hắn này trăm hơi thở không tới công phu khiếp sợ số lần, so với hắn đi qua mấy năm qua khiếp sợ chung quy số lần còn nhiều hơn. Hôm nay ngắn ngủi này một trận giao phong, thật sự là để cho Diệp Chân tăng mạnh rồi kiến thức. Sơn thần dịch tuân tựa hồ nhìn thấu Diệp Chân kinh ngạc cùng nghi hoặc, hướng về phía Diệp Chân hơi mỉm cười nói, đây là lão phu tu luyện tiên sơn thần thông, địch thiếu hiệp nếu là có hứng thú, chờ ngươi gia nhập chúng ta ngũ tiên thiên vận đường sau khi, cũng có thể tu tập, đây là thần thông, không phải là hậu thiên linh bảo. Diệp Chân ngạc nhiên, bực này thủ đoạn, lại là thần thông. Diệp Chân hôm nay, coi như là chân chính thấy được thần thông kinh khủng. Là thần thông, chính là chúng ta ngũ tiên thiên vận đường mấy thứ đứng đầu thần thông chúng một loại, được đặt tên là tiên sơn. Nếu là tu luyện thành công, tiên sơn chấn tháng, một roi đi xuống long trời lỡ đất, sông biển chảy ngược, chỉ cần địch công tử nguyện ý gia nhập chúng ta ngũ tiên thiên vận đường, liền có thể tu tập. Diệp Chân coi như là cảm nhận được này sơn thần dịch tuân thành ý, vô thì vô khác, chỉ cần có cơ hội, sẽ mời Diệp Chân gia nhập bọn họ ngũ tiên thiên vận đường. Diệp Chân chắp tay cười một tiếng, coi như là hồi phục sơn thần dịch tuân, hay lại là lão ước định, muốn hắn gia nhập ngũ tiên đường có thể tìm được trước thải y tung tích. Diệp Chân cũng không phải là tùy tiện thay đổi nguyên tắc người. Dịch chấp sự, cái này lão canh, ngươi nên nhận biết chứ? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Nhận biết, vậy tại sao không? Diệp Chân muốn nói lại thôi. Xem ra một cái xuống bốn phương tám hướng vây xem huyên náo bóng người. Sơn thần dịch tuân đột nhiên xoay người nói, địch thiếu hiệp, nơi này đã bị phá hủy, cũng không thích hợp ở. Địch thiếu hiệp tốt hơn theo lão phu đổi một địa phương đi, chúng ta lại nói chuyện, cũng tốt. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, Sơn thần Dịch Tuân mang theo Diệp Chân đến Ngũ Tiên Đảo Thiên Về Đông, một nơi rất là an tĩnh trong sân. Đây là chúng ta Ngũ Tiên Đường một nơi sản nghiệp, rất là thanh tĩnh. Địch công tử mặc dù ở chính là trước về rừng cư bị hủy sự tình, giao cho lão phu tới xử lý đi. Diệp Chân cũng không với Dịch Tuân khách khí. Diệp Chân mấy ngày trước lúc tới, phí hết lớn tinh thần sức lực mới tìm được một cái độc môn sân. Này mấy thiên nhân là càng tụ càng nhiều, tìm lại được như vậy một nơi sân là không thể nào. Nhìn Diệp Chân tiện tay đem Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh cùng Lăng Thiên Bích sai xử rồi đi ra ngoài. Nhất là Lăng Thiên Bích vô cùng khéo léo nghe lời bộ dáng, để cho Sơn thần Dịch Tuân ánh mắt động một cái. Địch công tử, lão phu đến nay không biết Địch công tử là như thế nào để cho này Lăng Thiên Bích khôn khéo như vậy nghe lời. Nhìn Diệp Chân mặt liền biến sắc, Sơn thần Dịch Tuân lại cười nói: yên tâm đi, lão phu không có đánh nghe người ta xấu xa yêu thích. Lão phu chẳng qua là nhắc nhở Địch công tử một tiếng, cô gái này lai lịch không bình thường, ở tại trong gia tộc càng là địa vị phi thường, Địch công tử phải sớm tính toán. Sơn thần Dịch Tuân nhìn Lăng Thiên Bích rời đi bóng lưng nói: Lăng Thiên Bích là nữ giả nam trang, chuyện này Diệp Chân đã sớm biết rồi. Trên thực tế, ở Diệp Chân cùng Lăng Thiên Bích đối chiến lúc, Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng huyễn cảnh mê hoặc Lăng Thiên Bích để cho Lăng Thiên Bích phản lâm vào huyễn cảnh lúc, Diệp Chân liền đã biết rồi. Bất quá đến Diệp Chân trình độ này, đã gặp tuyệt sắc vô số, đã không phải là cái loại này thấy tuyệt sắc liền không rời ra chân bộ dáng. Bằng không, Diệp Chân đã sớm mệnh lệnh Lăng Thiên Bích khôi phục nữ trang hầu hạ. Thậm chí, dùng A Sửu cái đó chán ghét quỷ gia hỏa thuyết pháp, chính là để cho Lăng Thiên Bích tại chỗ hầu hạ, Lăng Thiên Bích cũng sẽ không nói nữa chữ không, thậm chí sẽ phát huyền chuyển nịnh nọt. Bất quá, Diệp Chân ngày ấy, chân chân chính là bị Lăng Thiên Bích huyễn cảnh cho chán ghét. Bây giờ còn hận không được cho Lăng Thiên Bích mấy bàn tay đây. Diệp Chân dường, có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể lên. Để cho nàng làm thị nữ hầu hạ, cũng coi là xuất một chút ác khí, lai lịch không bình thường. Diệp Chân nhưng là sao cũng được một nhún vai. Trên bản chất nói, ta cũng không có đối với nàng làm gì, là chính nàng kêu khóc phải tới, người nhà nàng muốn tới, nàng cút đi chính là, ta không có vấn đề. Nghe vậy, Sơn thần Dịch Tuân trong con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn bao gồm hắn vị kia thái thượng, bọn họ cũng hỏi qua rồi, nhưng cũng vẫn không có chỉ thị. Tới cũng là không rõ ràng Diệp Chân là như thế nào thu thập Lăng Thiên Bích, nhưng là Diệp Chân những lời này lại tựa hồ như để lộ ra chút gì, tự mình kêu khóc muốn tới. Này nghe vào, thật không đơn giản nột, đây cũng không phải là giống vậy thần hồn bí thuật có thể tạo thành. Bất quá, bất kể là trước hắn nói như vậy, hay là đám bọn hắn Ngũ Tiên Thiên Vận Đường đối Diệp Chân thái độ, Diệp Chân không nói, lại hiếu kỳ, hắn cũng không biện pháp. Rồi, hắn vẫn đem sự tình nhắc tới chính sự thượng. Địch thiếu hiệp, lão phu trước đáp ứng ngươi thu thập Trường Lâm Hiệu buôn sự tình, khả năng không cách nào đạt thành. Sơn thần Dịch Tuân mặt đầy nói xin lỗi đạo. Tại sao? Diệp Chân vẻ mặt nghi hoặc, ngươi không phải là nhận ra này lão canh chính là Trường Lâm Hiệu buôn người sao? Loại này sự tình, giống như ngươi vậy thân phận địa vị người, chỉ cần có nhận định, hẳn không cần chứng cớ gì chứ. Nghe vậy, Sơn thần Dịch Tuân nở nụ cười khổ. Cái này sự tình, không Địch công tử nói đơn giản như vậy, nếu không phải yêu cầu bằng chứng là có thể làm, lão phu cần gì thiết cục này? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,